Cực phẩm chiến thần, chương 135 đến 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 135. Học viện chiến bắt đầu. Thành Ngũ Đạo, cũng có địa điểm liên lạc của Thủy gia. Khối lệnh bài trước kia Thủy Thanh Hoa đưa cho ta, vừa lúc lại phát huy tác dụng. Dùng sức nhấn mạnh lên lệnh bài, từ trong đó chọn ra điểm liên lạc gần nhất, liền theo phi xa phóng tới điểm liên lạc. Người phụ trách điểm liên lạc nghe được thông báo, lập tức kinh hãi, cung kính hỏi, Dương thiếu gia, ngài có gì phân phó? Bây giờ ta mang danh tiếng cao ngất, cơ hồ cả nhân loại đều biết tên của ta. Trước kia người trong Thủy gia bởi cái mác bạn trai của Thủy Hương Vân mới đối với ta như thế. Bây giờ, lộ ra thân phận Kim Phi Tích và Tu Vi Thiên Giai. Từ trong sâu trong lòng sinh ra sự sùng kính. Cường giả vi tôn, là đạo lý không thay đổi của thế giới này. Ta đem mẫu máu nọ đưa chi hắn. Nhàn nhạt nói, mang đi xét nghiệm một chút. Nhìn xem cùng máu loài người có gì bất đồng. Xét nghiệm máu, mặc dù không rõ tại sao lại làm như vậy. Nhưng người phụ trách này không dám hỏi nhiều. Vội cung kính tiếp nhận. Sau đó hỏi thêm, ngài có cần chỗ yên tĩnh hay không? Bình thường ta đều ở trong học viện hoặc là biệt thự của Thủy gia. Không đi lại bên ngoài. Đây chính là cơ hội tốt tạo mối quan hệ. Người phụ trách này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dâng lên tới cửa. Ta nhàn nhạt trả lời. Không cần, ngươi có biết số phi phi của ta không? Người phụ trách vội trả lời. Số phi phi của ngài. Những hạ nhân như chúng tôi không thể biết được. Ta liền đem số đưa cho hắn. Sau đó nói, nhanh nhất xét nghiệm xong. Sau đó đem kết quả nói cho ta biết. Rõ chứ, rõ. Mặt ta không chút biểu tình. Liền rời khỏi điểm liên lạc. Người phụ trách nhìn thân ảnh ta bước vào phi xa. Không khỏi sinh ra một chút kỳ quái. Dương thiếu gia này nghe nói rất hiền hòa. Tại sao bây giờ lại lạnh lùng như thế? Bất quá hắn thân phận hắn chỉ là một hạ nhân. Cũng không dám hỏi nhiều như vậy. Lắc đầu, liền nhanh chóng phân phó chuyện xét nghiệm mẫu máu này. Thứ có thể để Dương thiếu gia tự mình đưa tới. Nhất định là đồ vật trọng yếu phi thường. Tự nhiên không thể chậm trễ được. Ta gác chân bắt chéo ngồi trong phi xa. Ngón tay khẽ gõ lên mặt trước. Tâm tư đảo lại cuộc chiến với Bạch Hồng. Những hình ảnh cùng âm thanh kia lại hiện lên trong đầu ta một lần nữa. Khóe miệng ta hiện một tia cười lạnh. Mặc dù thế giới văn minh tương lai này từ trên bản chất cũng không có liên hệ gì với ta. Nhưng mà, nếu ta đã tới thế giới này, thân là nhân loại, tự nhiên không thể nhìn thú tộc tiến hành âm mưu của bọn họ. Bạch Hồng a Bạch Hồng, ta làm thế nào để xử trí ngươi đây? Giết, hay, không giết, theo đạo lý mà nói, tất nhiên để đề phòng, đem hắn bóp CS3T từ trạng thái manh nha. Chính là, ta đột nhiên nhớ tới ánh mắt kia của Bạch Hồng. Đó là một ánh mắt trong suốt. Đúng, đó đúng là sự chấp nhất và truy cầu võ học. Không có gì khác, trong lòng không khỏi nảy sinh do dự. Người có đôi mắt như thế, tuyệt đối không phải là kẻ có khả năng là người đại gian đại ác. Hơn nữa, ánh mắt đó, giống như đã từng quen biết. Ta bây giờ cũng không biết, kẻ trong lúc vô tình bước vào con đường. Ma luyện giả, như ta, trên tâm tính mà nói, phải ngày càng lạnh lùng, gặp tình huống như vậy, sẽ không do dự quyết định giết đi Bạch Hồng mới đúng. Chính là, ánh mắt đó, nghĩ tới ánh mắt đó, liền làm ta không hạ nhẫn tâm được, nghĩ đến chàng hình ảnh ngắt quãng, ta thầm thở dài, tự mình giải thích, nói tới cùng, Bạch Hồng cũng chỉ là một kẻ bi kịch hy sinh mà thôi. Bằng thân phận một hoàng tử, bị đưa tới Đông Đại Lục không ai quen biết, học tập võ học loài người, từ một trình độ nào đó mà nói, coi như là một loại trục xuất đi. Hơn nữa, một thiên tài võ học như vậy, nếu lại biến mất, cũng thật quá đáng tiếc, chính mình vẫn nên xem xét tiếp. Huống hồ, nếu hắn có thể thật sự học tập một thân tuyệt học của loài người và thú tộc, hắn sẽ thành một đối thủ tuyệt hảo. Không biết so sánh cùng ta, khi đó ai mạnh ai yếu đây? Theo phi xa bay về Ngũ Đạo Học Viện, Trên đường đội nón che bình yên vô sự về tới học viện. Hai ngày kế tiếp, bởi nguyên nhân cực đạo võ hội, học viện cũng đình khóa, cho nghỉ xả hơi. Do Thủy Hương Vân dây dưa mấy lần, vốn ta định suy ngẫm cho tốt tại sao lúc thi triển hoàn mỹ chi chiêu lại thấy được trí nhớ của Bạch Hồng lại phải theo nàng đi dạo phố. Theo như nàng nói, quen nhau lâu như vậy, anh còn chưa từng theo em dạo phố mà, mặc dù tâm tính có điểm thay đổi. Nhưng đối với Thủy Hương Vân, cưng chiều phát ra từ trong nội tâm, không một chút thay đổi. Ngẫm lại thật đúng như nàng nói, không thể làm khác mà đáp ứng. Hung hăng đi dạo hai ngày, trên đầu vẫn đội nón ta cơ bản biến thành nhân viên khuân vác. Trên người toàn các loại túi đeo vai sách, nhưng dù ta đội nón che khuất, vẫn mấy lần bị nhận ra. Dù là thiên giai cao thủ ký tên cũng phải run cả tay. Không phải do ta, mà là Thủy Hương Vân. Người khác thấy Thủy Hương Vân, tự nhiên dễ dàng hoài nghi thân phận người đội nón của ta. Lập tức lặng lẽ cúi người nhìn lén, thấy rõ diện mạo của ta. Các fan lập tức hét lên, là Dương Đào Nha, bởi vậy, chàng diện hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Thủy Hương Vân thấy ta bị đông đảo fan vây chặt, không có ghen gì hết. Ngược lại còn mấy lần ha ha hi hi cười cợt hình dáng chật vật không ngừng của ta. Làm ta hận đến nổi chỉ có thể hung hăng cắn mấy cái trên môi nàng mà trả thù, cái này mà trả thù á, tới thêm chút nữa mới gọi là trả thù. Ha ha ha ha, ạc đừng đánh ta, ta rất thuần khiết, mà nói tới cũng kỳ quái. Ở thời đại trước kia, một khi có minh tinh kết hôn hay có bạn trai bạn gái, danh tiếng sẽ giảm xuống nhiều lần, còn thế giới tương lai không chịu ảnh hưởng của phương diện này. Chẳng lẽ thế giới tương lai này người ta cởi mở hơn nhiều? Khó hiểu, mà trong hai ngày này, Hoàng Phủ Phi Long cũng đã gọi Phi Phi cho ta, nói bởi ta hút đi đoàn chân khí âm lãnh kia, khiến cho thương thế của hắn giảm bớt nhiều. Hơn nữa, bây giờ y học phát đạt cộng thêm linh dược chữa thương của Hoàng Phủ ra, tiến hành tái tạo xương cốt, ngoại thương trên cánh tay phải đã không còn đáng ngại nữa. Chỉ là kinh mạch bị thương nghiêm trọng, còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói thêm, hắn vẫn muốn cùng đại ca Hoàng Phủ Phi cùng tới tham gia võ hội. Vốn Hoàng Phủ Đường cũng không đồng ý, nhưng dưới sự kiên trì của hắn, cam đoan tuyệt đối không dùng tới tay phải, mới miễn cưỡng chấp nhận. Lão đại, lần này chúng ta có thể sóng vai tác chiến rồi. Hoàng Phủ Phi Long hết sức cao hứng. Trong lòng ta cũng có chút cảm động. Biết hắn mất bao nhiêu khí lực mới để cho người nhà đồng ý. Dù sao Hoàng Phủ Phi Long cũng bị ám sát một lần. Khó bảo toàn sẽ không lọt vào vòng ám sát một lần nữa. Tham gia cực đạo võ hội sẽ lộ mặt trước công chúng. Thật có điều nguy hiểm. Tốt, chúng ta sóng vai tác chiến. Ta chỉ mỉm cười nói. Ta lạnh lùng chỉ đối với ngoại nhân. Hoàng Phủ Phi Long giống như người thân cận. Không khác gì trước kia, ta cùng Hoàng Phủ Phi Long nhìn nhau mà cười. Hết thảy không cần nói ra. Hai ngày qua đi, cực đạo chiến võng học viện chính thức bắt đầu. Ngũ đạo học viện, năng võ học viện tuyển ra thập cường tuyển thủ tụ tập trên lôi đài cực lớn đặt tại Trung ương Văn Nghệ Quán của ngũ đạo học viện. Tiến hành tuyên thệ, trải qua nghi thức khai mạc ngắn ngủi. Hiệu trưởng ngũ đạo học viện Chu Phóng cùng hiệu trưởng năng võ học viện Hướng Khoan cùng cao giọng tuyên bố ngũ đạo tái khu cực đạo võ hội chính. Thức bắt đầu, bởi nhân số ít, tổng cộng chỉ có 20 danh tuyển thủ. Cho nên trải qua 2 ngày cải biến. 2 ngày trước còn có 10 cái lôi đài. Bây giờ lại chỉ còn một cái siêu hình đại lôi đài. Mỗi lần tiến hành một trận đấu, mà vì lo lắng an toàn. Trên bầu trời cao 200 thước dùng lồ ân phòng hộ cường độ cao. Trừ phi tu vi đạt tới thiên giai trung phẩm, không thể phá hư lồ ân năng lượng này. So với màng năng lượng bảo hộ bình thường cấp bậc cao hơn hẳn. Mà lôi đài sử dụng chính là kỹ thuật không gian chiết điệp. Hạn chế lớn nhất độ phá hoại. Trừ phi kẻ chiến đấu đạt tới thần giai, mới có thể vặn xoắn làm sụp đổ không gian này. Đem hết thảy hóa thành hư vô. Nhưng coi ra việc này là không có khả năng. Bây giờ cả Văn Nghệ Quán đều đầu người tràn ngập. Nhân số đã vượt quá hạn định. Ngay cả thính phòng dùng kỹ thuật không gian chiết điệp, gia tăng mạnh không gian, miễn cưỡng mới đủ chỗ cho tất cả đệ tử của hai học viện quan sát. Mà trong khu chiến đấu, ở bên ngoài lôi đài, trái phải trên trước sau năm mặt đều có màn ảnh phóng lớn khổng lồ. Để người xem bất cứ phương diện nào cũng có khả năng thưởng thức được trận đấu. Hai khu vực tuyển thủ cách nhau tương đối xa. Bằng nhãn lực của ta, liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy rõ ràng thân ảnh Bạch Hồng ốm yếu với vành mắt đen trong chỗ ngồi của Năng Võ Học Viện. Mà Bạch Hồng, như trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía ta. Vốn ánh mắt thâm trầm như nước sâu lập tức bộc phát vô cùng chiến ý. Bạch Hồng ngồi ở một chỗ trống. Chung quanh hắn, ngoại trừ Hỏa Vân Triều ngồi tương đối gần. Những người khác đều tránh hắn xa xa. Coi hắn như là ôn dịch. Lúc này, các tuyển thủ của Năng Võ Học Viện cũng cảm nhận được khí thế biến hóa của Bạch Hồng. Trong ấn tượng của họ, dù là lúc chống lại Hỏa Vân Triều, Bạch Hồng cũng chưa bao giờ bộc phát chiến ý mãnh liệt và nghiêm nghị như thế. Nhất thời giật mình không thôi. Theo ánh mắt hắn mà nhìn, lập tức thấy được ta cùng hắn cách xa đối nhãn. Liền chợt hiểu ra, sợ rằng chỉ có quái vật giống như Dương Đáo mới có thể làm cho loại quái vật đồng dạng Bạch Hồng này sinh ra chiến ý mãnh liệt như vậy được. Trong lòng chúng nhân thầm nghĩ, ta cũng Bạch Hồng nhìn nhau 3 giây. Sau đó cười với hắn một cái, như không có chuyện gì chuyển ánh mắt sang Hỏa Vân Triều. Hỏa Vân Triều thấy ta nhìn sang hắn, liền nhìn ta hơi gật đầu cười. Truyền âm nói, nếu chúng ta không khéo gặp nhau, người phải chừa cho ta chút mặt mũi. Đừng làm cho ta thua quá thảm. Ta cười cười, truyền âm, yên tâm đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nghe ta nói vậy, Hỏa Vân Triều chỉ có cười khổ, lắc đầu, mà ngồi cạnh hắn là Hỏa Vân Yến. Tiểu nha đầu này thấy ta nhìn sang nàng, lập tức ra sức ngoác ngoác tay. Sau đó hung ác giơ nắm tay lên với ta, hừ một tiếng truyền âm nói. Ta sẽ không thua ngươi, đối với tâm tư đơn giản của nha đầu kia. Ta vẫn rất thích, lập tức mỉm cười nói. Vậy ta đợi nàng, ánh mắt xoay chuyển, ta nhìn Kim Tiểu Uyển bên cạnh. Nàng cũng đang nhìn ta, thản nhiên mà cười. Ta liếc nhìn nàng một cái, liền thu ánh mắt lại, thấy ta không có phản ứng. Kim Tiểu Uyển nhất thời lộ ra một tia mất mát kỳ lạ. Lúc này, máy tính đã bắt đầu chọn lựa xong phương đối chiến. Ký tự không ngừng chớp động. Cuối cùng ngưng lại trong mắt vạn người chú ý. Ngũ Đạo Học Viện Thủy Hương Vân VS Năng Võ Học Viện Kim Tiểu Uyển 136. Ý ngoại kết cục, Hương Vân đấu với Kim Tiểu Uyển. Chiến đội vừa sắp xếp ra, vô số đệ tử Năng Võ Học Viện đều bùng nổ, bắt đầu xôn xao cả lên. Phải biết rằng, lời đồn hai vị tiểu thư không hợp vẫn được âm thầm truyền lưu. Nhất là thời buổi truyền thông phát triển như hôm nay, mấy loại chuyện bên lề của con nhà giàu chính là chủ điểm yêu thích nhất của bọn paparazzi. Chuyện xung đột giữa Thủy Hương Vân và Kim Tiểu Uyển khi còn bé, nhất là chuyện tình tam giác giữa tam đại thế gia, bọn họ sao có thể bỏ qua được. Một chút phong phanh năm đó, người nào không biết. Thông qua TT cũng rõ ràng hết cả. Bao nhiêu năm rồi bởi Thủy Hương Vân chủ động chuyển chỗ học mà thối lui, làm cho chiến đấu giữa hai tiểu thư thế gia tạm thời đình chỉ. Nhiều năm qua cũng không có qua lại gì. Mọi người dần dần quên đi chuyện xưa. Mà trước kia Thủy Hương Vân không thích tập võ nên không tham gia cực đạo võ hội. Bởi vậy cũng không gặp Kim Tiểu Uyển trên cực đạo chiến võng. Lần này vì theo ta nên mới tham gia. Không ngờ tới, The Upsilon, ưng phải đại vận, hai người không hợp lại chiến ngay ván đầu tiên trong cực đạo võ hội học viện chiến này. Kẻ biết đoạn chuyện cũ này, đều lộ vẻ mặt hào hứng xem trò vui. Kẻ không biết, lập tức lắng nghe người bên cạnh, nhất thời hưng phấn bùng phát, đều kêu to, trò hay như vậy, nào có thể bỏ qua được. Còn có nhiều người đem ánh mắt đều chuyển tới khu tuyển thủ Ngũ Đạo Học Viện. Quét qua quét lại trên người ta và Hoàng Phủ Phi. Một người là nam chính trong câu chuyện ngày xưa. Một người lại là bạn trai hiện tại của Thủy Hương Vân. Bây giờ hai nữ chính số 1 số 2 tiến hành chiến đấu. Hai nam nhân này sẽ có vẻ mặt gì? Hai người có va chạm nhau không đây? Người quay tiếp sóng cũng hưng phấn. Đem ống kính chuyển hết lên khu tuyển thủ ngũ đạo học viện. Đặc tả vẻ mặt của hai nam chính. Ý đồ bắt được cảnh bộc phát. Bất quá Hoàng Phủ Phi đánh một bộ bài chuồn. Ánh mắt không biến hóa gì. Tĩnh tọa ngồi một chỗ. Mà ta, nhẹ giọng an ủi Thủy Hương Vân đang bất an. Cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhất thời làm đám đông người thất vọng. Hương Vân, không cần sợ. Chỉ là một hồi so đấu mà thôi. Coi như cùng các bạn học luyện tập bình thường là được. Thật sự không được, thì cứ nhận thua đi. Không có gì là mất thể diện cả. Ta nhẹ giọng nói với Thủy Hương Vân. Ánh mắt Thủy Hương Vân lại chuyển tới khu tuyển thủ của Năng Võ Học Viện. Kim Tiểu Uyển đang lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trong ánh mắt mang theo tia khia upsilon khí bản quyền hát nhìn nàng. Làm cả lòng bàn tay toát hết mồ hôi. Từ trong tâm lý, nàng đối với Kim Tiểu Uyển vừa áy náy, vừa sợ hãi. Lúc này muốn nàng chiến đấu với Kim Tiểu Uyển, thật là tâm loạn như ma. Chẳng biết ứng phó sao cho tốt. Bên Năng Võ Học Viện kia, Kim Tiểu Uyển nhìn Thủy Hương Vân tươi cười. Liền nhẹ nhàng bay khỏi khu tuyển thủ. Thân hình chợt lóe, rơi xuống trung ương lôi đài. Dưới sự chú ý của mọi người. Ánh mắt dừng trên khu tuyển thủ ngũ đạo học viện bên này. Thấy bộ dáng Thủy Hương Vân vẫn như trước hết sức khẩn trương. Ta thầm thở dài, ôn nhu nói, đi lên nào, bằng không cứ trực tiếp nhận thua là được. Thủy Hương Vân cắn môi, sau đó dùng sức lắc đầu, không nói lời nào bay lên, bay khỏi khu tuyển thủ. Từ từ hạ xuống đối diện Kim Tiểu Uyển. Giống như có ăn ý, trên đài người xem đang ồn ào bàn tán sôi nổi. Rất nhanh tĩnh lặng lại. Lưỡng đại học viện, ba khoa phân biệt, hơn 8 vạn ánh mắt đều tụ trên hai người. A, Hương Vân, ta còn tưởng ngươi không dám lên chứ. Kim Tiểu Uyển giọng rất nhỏ, trên mặt mang theo tươi cười. Đã mang vẻ châm chọc. Ta nếu là ngươi, liền thừa dịp còn thời gian mà nhận thua. Đỡ phải chịu trọng thương. Thương hại quan hệ hai nhà Kim Thủy chúng ta. Thủy Hương Vân sắc mặt có vẻ tái nhợt. Nhưng quật cường nhìn thẳng hai mắt Kim Tiểu Uyển. Nói, ta sẽ không thua ngươi. Hừ, Kim Tiểu Uyển khinh thường cười nói. Nói thì ai cũng nói được hết. Cũng phải coi có thực lực mới đủ. Trước kia ngươi đã không đánh lại ta. Bây giờ càng không cần phải nói nữa. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể thắng được ta. Ánh mắt Thủy Hương Vân kiên định nhìn Kim Tiểu Uyển. Không nói gì, Kim Tiểu Uyển thấy bộ dạng này của Thủy Hương Vân. Trong lòng thầm tức giận, truyền âm nói, người cứ yên tâm, tương lai ta sẽ đối xử thật tốt với Dương Đào. Sẽ không vứt bỏ như trước kia nữa. Bởi vì ta phát hiện, ta thật có chút thích hắn đấy. Lời này vang lên bên tai Thủy Hương Vân. Sắc mặt Thủy Hương Vân càng thêm trắng bệch không chút máu. Trong mắt vừa sợ vừa giận. Nói, ngươi, lúc này L.I.G. năng lưu ọng mở ra. Trọng tài đã tuyên bố bắt đầu. Mà ở khu tuyển thủ ngũ đạo học viện, ta Thủy Chung vẫn chú ý trên lôi đài. Truyền âm của Kim Tiểu Uyển cũng không tránh khỏi tai ta. Trong mắt hiện một đạo lãnh mang. Khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ này mặc dù rất khẽ, người chung quanh cũng không nghe thấy. Nhưng trên lôi đài, Kim Tiểu Uyển phảng phất như có một cái chuông khổng lồ rung lên bên tai. Bị một tiếng hừ lạnh này chấn đến mặt mũi trắng bệt, cả thân thể cũng run lên, xém nữa không đứng vững. Theo đạo lý mà nói, khi L.I.G. năng lượng mở ra, chân khí ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng truyền qua được màng năng lượng. Trừ phi cường độ chân khí của ngươi có thể vượt qua cả L.I.G. năng lượng này. Người phóng ra chân khí, tuyệt đối phải có tu vì ngoài thiên giai trung phẩm mới làm được. Có vậy mới đảm bảo cao nhất tính công chính của chàng luận võ. Rất bất hạnh, gần đây ta vừa mới đột phá, đã đạt tới thiên giai trung phẩm. Cho nên thứ L.I.G. năng lượng này đối với ta không tính là gì hết. Cổ chân khí bao hàm tiếng hừ lạnh đó, trong nháy mắt làm tinh thần Kim Tiểu Uyển chấn động. Lâm vào trạng thái thất thần ngắn ngủi. Thủy Hương Vân cũng không biết ta đã làm gì. Toàn bộ chú ý của nàng đều tập trung trên người Kim Tiểu Uyển. Trong nháy mắt khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, được chân điểm một chút, thì triển độc môn tâm pháp của Thủy gia, phiêu linh thân pháp, quỹ tích đẹp mắt giống như là dụng hoa rơi trong gió. Nhanh nhạy không gì sánh bằng phóng tới Kim Tiểu Uyển, đảo mắt liền tới trước mặt Kim Tiểu Uyển. Thủy Hương Vân lại giật mình phát hiện, lúc này Kim Tiểu Uyển tựa hồ ngây người, ánh mắt như không có tiêu cự. Nhưng Thủy Hương Vân biết thực lực của mình kém xa không bằng Kim Tiểu Uyển, cũng không dừng lại phát ra một chiêu tuyệt học thủy ra. Tích thủy xuyên thạch, đánh lên ngực Kim Tiểu Uyển. Tuyệt học, tích thủy xuyên thạch, của thủy ra, danh vang bên ngoài, uy lực rất lớn, tầng tầng kinh khí công kích ra ngoài, liền liên miên không dứt, như nước rơi trên đá, nhưng một tầng kinh khí mạnh hơn một tầng, đối với thân thể địch nhân tạo thành tính phá hoại liên tục. Có thể nói đây là chiêu có uy lực lớn nhất mà Thủy Hương Vân nắm giữ. Biết tự mình không bằng đối thủ, Thủy Hương Vân vừa ra tay là toàn lực mà phát ra, không giữ lại chút nào. Đánh trúng rồi. Trong lòng Thủy Hương Vân thật ngoài ý muốn, không rõ tại sao Kim Tiểu Uyển ngay cả một chút ý tránh né cũng không có. Chẳng lẽ bởi nàng tự tin với thần công Kim Cương Bất Hoại của Kim gia đến vậy? Nhưng nàng cũng không ngừng tay, coi như công lực bây giờ cũng chỉ sinh ra ngũ trọng kình. Năm khối kình khí này liên tục không ngừng đánh thẳng lên ngực Kim Tiểu Uyển. Bình, bình, bình, bình, bình, liên tục năm âm thanh nặng nề. Hai tiếng cuối cùng còn kèm theo tiếng xương cốt gãy đoạn vang lên. Trong lòng người xem nhảy lên, không nhịn được mở to hai mắt mà nhìn. Tu vi Kim Tiểu Uyển mặc dù cao thâm hơn Thủy Hương Vân, nhưng lúc này Thủy Hương Vân toàn lực mà phát một đòn nghiêm trọng. Trong trạng thái thất thần tuyệt học gia truyền theo bản năng vận chuyển, nhưng cuối cùng vì vội vàng, chỉ ngăn được 3 phần lực đạo, còn lại 7 phần không chút lãng phí đánh thẳng lên bản thể của nàng. Nhất thời trọng thương, thân thể chợt bay ra sau. Kim Tiểu Uyển giữa không trung không nhịn được phun ra hai ngụm máu tươi. Lúc bay ra hơn 200 thước, thân thể Kim Tiểu Uyển mới nặng nề rơi xuống đất. Lúc này nàng từ trong chấn động sinh ra thất thần hồi phục lại. Nhưng thân thể tổn thương nặng, nhất là bộ vị bị thương, xương ngực nghiền nát làm nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích thân thể, muốn cầm cự mà đứng lên. Nhưng dùng sức liền đau đớn, lại ngã xuống đất hôn mê. Đệ tử xem cuộc chiến đều xôn xao đứng lên. Không riêng gì đệ tử, ngay cả các sư phụ giang xem cuộc chiến cũng giật mình. Có thể nói, trong những người ở đây, không có ai tu vi cao hơn ta. Tự nhiên cũng không thể nhận thấy tiểu động tác của ta. Cũng không rõ ảo diệu trong đó. Ai cũng không dự liệu được. Vừa rồi Kim Tiểu Uyển còn mạnh miệng, lại bị Thủy Hương Vân một kích đánh trọng thương, xem ra đã vô lực tái chiến. Cái này cũng quá mức hài kịch con mẹ nó chứ, làm sao mà vở kịch đảo chiều như vậy. Chỉ là Kim Tiểu Uyển đã ngã xuống đất, đã là sự thật rõ ràng, ai cũng không thay đổi được. Thủy Hương Vân nhìn Kim Tiểu Uyển ngã xuống đất không dậy nổi, có vẻ mờ mịt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Kim Tiểu Uyển như là hoàn toàn không chống cự một kích của nàng. Chẳng lẽ nàng cố ý nói vậy, để chọc giận ta, để ta đánh trọng thương nàng sao? Tiểu Uyển, Thủy Hương Vân mạnh mẽ hồi phục tinh thần, khẩn trương hô to một tiếng, nhảy vọt tới ôm lấy Kim Tiểu Uyển đang hôn mê. Tiểu Uyển, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không nên làm ta sợ. Căn cứ quy tắc của cực đạo võ hội, tuyển thủ bị đánh bại trên mặt đất sau 10 giây không thể đứng dậy. Mặc dù không chủ động nhận thua, cũng coi là thua. Trọng tài đã bắt đầu đếm ngược. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ta tuyên bố lần so đấu này người thắng là Ngũ Đạo Học Viện Thủy Hương Vân. Úc, khu người xem của Ngũ Đạo Học Viện, tất cả đệ tử đều lớn tiếng hoan hô. Quá lợi hại. Không hổ là tuyệt học thủy gia. Kim Tiểu Uyển nọ trước đó còn nói khó nghe vậy, không ngờ chỉ xem được mà dùng không được. Thủy học tỷ, em sùng bái chị, ta cũng thích nàng. Kháo. dám tranh đoạt với thần tượng Dương Đào của ta. Không muốn sống nữa rồi. So lại, bên khu năng võ học viện lại một trận trầm mặc bất thường. Kim Tiểu Uyển, quả thật làm cho bọn họ mất thể diện. Trước không phải người nói sao? Nói qua nói lại, ngươi còn ra dáng nắm chắc đối thủ trong tay. Giờ đảo ngược như vậy, dù là ai cũng không chịu được. Bất quá, vô luận là sư phụ hay đệ tử của hai học viện, cũng không ít người có thái độ hoài nghi. Dù sao thực lực của Kim Tiểu Uyển bọn họ đều biết. Truyền nhân của Kim gia, thiếu nữ thiên tài nhỏ tuổi nhất đã luyện Kim Cương Bất Hoại, đến trọng thứ 6, không có lý gì một kích của Thủy Hương Vân cũng không tiếp được. Trong này rốt cuộc có ảo diệu gì? Bất kể có ảo diệu gì, Thủy Hương Vân cũng đã thắng. Đội y tá cứu hộ đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức tiến vào lôi đài. Đem Kim Tiểu Uyển trọng thương hôn mê mang ra ngoài tiến hành trị liệu khẩn cấp. 137. Vòng đào thải thứ 2. Hương Vân nhìn thoáng qua mảng máu lớn lưu lại trên lôi đài. Ánh mắt thất hồn lạc phách bước khỏi lôi đài. Về tới khu tuyển thủ ngũ đạo học viện. Làm sao vậy? Thắng em không vui sao? Ta mỉm cười nói. Ánh mắt Thủy Hương Vân nhìn ta phức tạp. Truyền âm hỏi. Đào, vừa rồi là anh động tay chân. Tựa giống như lần trước Phi Long và Lục Tử Khiêm quyết đấu phải không? Thần sắc không đổi. Ta mỉm cười truyền âm trả lời. Sao em lại cho rằng như vậy? Vừa rồi mọi người đều chứng kiến. Là em dùng tuyệt học gia truyền đánh bại Kim Tiểu Uyển mà. Chỉ là, em cuối cùng cảm thấy Kim Tiểu Uyển có chút cổ quái. Thủy Hương Vân thấy bộ dạng bình tĩnh đối phó của ta. Cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Ha ha, phụ nữ mà, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Ta thích câu này. Lưu manh, Thủy Hương Vân đỏ hết cả mặt. Gắt ta một cái, cũng tạm quên đi chuyện này. Lão đại, so đấu bắt đầu chưa? Ta có tới chậm không? Giọng lớn tiếng của Hoàng Phủ Phi Long đột nhiên vang lên. Ta vừa quay đầu nhìn, đã thấy hắn do hai gã tướng mạo thâm trầm giống nhau kè kè từ trong đường hầm chạy vào khu tuyển thủ học viện. Vẻ mặt đầy lo lắng. Chỗ khác thường là, nằm chỉnh trên cánh tay phải của hắn, bao lấy một tầng kim loại, nhìn giống như cánh tay robot. Chứng kiến Hoàng Phủ Phi Long xuất hiện, tuyển thủ ngũ đạo học viện và các sư phụ đều lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao, thực lực của Hoàng Phủ Phi Long ở ngũ đạo học viện có thể nói chỉ đứng dưới ta. Có hắn, ngũ đạo học viện có thể đoạt được thứ hạng càng cao hơn. Nhưng thấy bộ dáng của Hoàng Phủ Phi Long đều lấy làm kinh hãi. Nhìn như là Hoàng Phủ Phi Long bị thương. Chuyện phát sinh ở túc xá hai ngày trước, Hoàng Phủ ra phong tỏa nghiêm mật, không tiết lộ nửa điểm phong phanh. Những người này tự nhiên không biết được. Ta mỉm cười nói, người quả nhiên cũng tới. Thế nào, thương thế ra sao? Nghe ta nói vậy, mọi người lập tức hiểu được. Hoàng Phủ Phi Long quả nhiên bị thương. Không biết ảnh hưởng đến bao nhiêu thực lực. Ha ha, không có việc gì. Thương thế trên ngực đã tốt lắm rồi. Nhưng mà tay phải không thể dùng quá nhiều chân khí. Hoàng Phủ Phi Long đặt mông ngồi cạnh ta. Hai đại hán đứng phía sau hắn cẩn thận đánh giá bốn phía. Bất đắc dĩ nói. Lão ba sợ có nguy hiểm nữa. Cho nên để hai tộc thúc theo sát ta. Ta ở trên người họ lúc xuất hiện đã chú ý hai người tu vi bất phàm. Đều là địa giai trung phẩm. Tướng mạo giống nhau hơn nữa trong lúc giơ tay nhấc chân đều hoán đổi vị trí phòng hộ cho nhau hết sức ăn ý. Nói rõ hai người bọn họ tâm ý tương thông. Nếu thi triển kỹ thuật hợp kích, uy lực tất gia tăng bội lần. Hơn nữa xem khi thế bọn hắn như thế. Tất nhiên là quân nhân kinh nghiệm xa trường. Với cao thủ như vậy bảo vệ Hoàng Phủ Phi Long. Dù là cao thủ địa giai thượng phẩm cũng có thể địch lại. Ta nhàn nhạt hướng hai người họ gật đầu. Hai người nọ liếc ta. Trong mắt hiện lên tia kinh dị. Ánh mắt liền nhu hòa một chút. Gật đầu. Sau không nói gì. Tiếp tục quan sát bốn phía. Được rồi. Lão đại. Bắt đầu rồi chưa? Có tới phiên ta không? Hoàng Phủ Phi Long gấp giọng hỏi. Ta mỉm cười. Ngươi xem tình hình như vậy còn chưa bắt đầu sao? đã kết thúc một ván rồi. Hương Vân vừa cùng Kim Tiểu Uyển đánh một hồi. Hai người các nàng đánh. Trời ơi, ta làm sao lại bỏ qua chàng kịch hay này chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Phủ Phi Long liền hơi xấu hổ nói với Thủy Hương Vân. Chị dâu đừng để ý, lỡ miệng. Thuần túy là lỡ miệng thôi. Thân là đệ đệ Hoàng Phủ Phi. Hắn đối với chuyện giữa Thủy Hương Vân và Kim Tiểu Uyển là rõ ràng nhất. Thủy Hương Vân cũng không ngại. Mỉm cười. Không có gì. Người nào thắng. Hoàng Phủ Phi Long nhớ tới chênh lệch thực lực giữa Kim Tiểu Uyển và Thủy Hương Vân. Lập tức sửa lời an ủi. Ai? Chị dâu. Người cũng không cần quá để ý làm gì. Thua thì thua. Cũng không phải chuyện gì lớn đâu. Lão đại, người nói có đúng không? Đúng cái đầu quỷ của ngươi. Chị dâu ngươi thắng. Ta tức giận nói. Thắng? Giỡn chơi hả? Hoàng Phủ Phi Long há to cả miệng. Hiển nhiên rất không tin. Lập tức lại đổi giọng. Nhìn Thủy Hương Vân cười nịnh bợ. Là ta hay nói chơi? Là nói chơi. Chị dâu thần công vô địch. Thắng Kim Tiểu Uyển tự nhiên dễ dàng như trở bàn tay. Một chiêu liền thắng. Ha ha, đúng thật như ngươi nói. Tỷ của ta chính là một chiêu chí mạng. Chỉ một chiêu tích thủy xuyên thạch. Liền đem con nhà đầu Kim Tiểu Uyển đáng ghét kia đánh cho hộc máu hôn mê. Ngươi nói lợi hại hay không chứ? Thủy Hổ ào tới. Dương Dương đắc ý nói. A, lúc này Hoàng Phủ Phi Long cũng không còn biết nói cái gì nữa. Càng nói lại càng sai. Lúc này, máy tính lại bắt đầu lựa chọn cặp chiến đấu mới. Mọi người đều ngừng nói. Ngẩng đầu nhìn những cái tên lăng ngang dọc khắp nơi. Có rồi, Ngũ Đạo Học Viện Tiểu Lan. VS, Năng Võ Học Viện Hỏa Vân Yến. Xong rồi, Hỏa Vân Yến xong rồi. Hoàng Phủ Phi Long lắc đầu thở dài. Đối với Tiểu Lan, giờ đây một chút khinh thường hắn cũng không có. Những người hiểu được chi tiết đều nghĩ là đương nhiên. Quả nhiên, lúc vừa lên lôi đài Hỏa Vân Yến liền thi triển phong thần thối. Tiểu Lan chỉ đá ra một cước, liền chặn ngang chân Hỏa Vân Yến, khiến Hỏa Vân Yến đảo ngược ra ngoài. Tất cả mọi người xem chừng lớn mắt, phong thần thối đáng sợ lại có thể bị phá như thế. Ta cũng nhíu mày, một cước của Tiểu Lan mặc dù đơn giản, nhưng ta lại cảm giác cùng Hoàn Mỹ chi chiêu có chút giống. Phương hướng phát triển giống nhau. Dĩ giản phá phồn, tức là phức tạp biến thành đơn giản. Một cước này, cũng không phải tùy tiện một người nào cũng có thể xuất ra. Mặc dù cú đá không bao nhiêu lực, võ học nội hàm trong đó, có thể là đại bộ phận võ giả cả đời cũng vô pháp chạm tới. Lúc sau Hỏa Vân Yến lại thi triển ra mấy loại tuyệt học Hỏa Vân gia. Ở trong tay nàng, uy lực mấy bộ tuyệt học rất thê thảm. Đều bị Tiểu Lan dùng chiêu thức cực đơn giản phá vỡ. Khiến cho chàng chiến đấu căn bản không có gì để xem. Cuối cùng Hỏa Vân Yến bị bức nóng đầu. Ngay cả Thái Cực Quyền và Như Ảnh Tùy Hình Thối vừa mới học không lâu cũng mang ra sai. Nhưng mà mỗi loại ngay cả ba phần tinh túy của tuyệt học cũng không có. Lập tức phá đến thương tích đầy mình. Vẻ mặt Tiểu Lan vẫn bình tĩnh chỉ lặng lặng nhìn Hỏa Vân Yến. Xem nàng còn có tuyệt chiêu gì chưa dùng đến. Ở trước mặt nhiều người như vậy mất hết thể diện. Hỏa Vân Yến cái môi cong lại. Nước mắt thấy đã sắp rơi ra. Nhưng lại không trào ra. Đọng lại trong mắt. Lúc lên lúc xuống. Thật động lòng người. Cuối cùng hô to một tiếng. Ta nhận thua. Liền quay đầu bay ra ngoài lôi đài. Lại không nhớ tới L.I.G. năng lượng còn chưa triệt ly. Binh một cái đánh cụm đầu thật mạnh. Hỏa Vân Yến đau ai nha một tiếng ngã xuống đất. Chàng diện thật buồn cười. Đem cả sảnh đường cười đau cả bụng. Hỏa Vân Yến cũng không chịu được. Oa một tiếng khóc ra. Đợi khi L.I.G. năng lượng triệt tiêu liền bay về khu tuyển thủ. Nhào vào lòng Hỏa Vân Triều mà khóc giống lên. Hỏa Vân Triều chỉ còn nước cười khổ. Không ngừng an ủi muội muội ưa khóc nhè này, ánh mắt lại tập trung lên thân ảnh chậm rãi phiêu phù trở lại khu tuyển thủ của Tiểu Lan. Bằng tu vi của hắn, tự nhiên không khó nhìn ra chiêu số của Tiểu Lan không đơn giản. Trong lòng lập tức đem nàng thành cường địch, đồng thời âm thầm cười khổ. Năm nay Ngũ Đạo Học Viện nhân tài bội thu. Đi ra một tên Dương Đào không tính. Luôn luôn bị cho là phế vật Hoàng Phủ Phi Long cũng tự nhiên biến thành địa giai cao thủ. Bây giờ lại thêm một nữ hài Tiểu Lan lai lịch không rõ. Xem ra cực đạo võ hội năm nay thật sự biến thành tràng biểu diễn của Ngũ Đạo Học Viện rồi. Những trận về sau, là Mộc Long Ngũ Đạo Học Viện cùng người bài danh thứ 9 của Năng Võ Học Viện đối chiến. Mộc Long thân mang tuyệt học Mộc gia, tự thân công lực mạnh mẽ, cho nên cũng không phí sức đã xong một ván này. Sau đó đến phiên Hoàng Phủ Phi Long xuất trường, cùng cặp đấu với hắn. Rất bất hạnh, chính là Hỏa Vân Triều. Tiểu tử Hoàng Phủ Phi Long này gần đây một mực suối quẩy. Trước là đánh trận The Upsilon. Ưng phải ta, thật vất vả thông qua vòng khiêu chiến mới lấy lại được tư cách. Rồi lại tao ngộ ám sát. Tay phải của hắn hiện không dễ sử dụng. Bây giờ chết người lại xuất trận The Upsilon. Ưng ngay đệ nhất cao thủ của Năng Võ Học Viện. Đành chịu, ngoại trừ đành chịu, chính là đành chịu. Nhưng cũng còn may, Hỏa Vân Triều bây giờ chỉ ngó nghé tới địa giai. Lập tức sẽ bước vào địa giai mà thôi. Còn so với Hoàng Phủ Phi Long này, chính là còn kém tới 2 cấp bậc. Cho nên, mặc dù không thể sử dụng tay phải, Hoàng Phủ Phi Long trải qua một phen công kích bão táp. Cuối cùng Hỏa Vân Triều cầm cự không nổi, nhận thua trước tiên. Mà trận này hai người đánh hết sức đẹp mắt. Tuyệt học Hoàng Phủ gia và Hỏa Vân gia xuất ra tầng tầng bất tận, để cho người xem mở rộng tầm mắt. Mà lực chú ý của ta phần lớn tập trung trên người Bạch Hồng bên khu tuyển thủ Năng Võ Học Viện. Trong lúc Hoàng Phủ Phi Long và Hỏa Vân Triều so đấu, hắn phi thường chăm chú. Ngay cả sự chú ý của ta hắn cũng không phát hiện. Ta không nhịn được trong lòng phiền não. Một giọng nói vang lên. Gyota ết hắn. Nhưng tại sao? Tại sao ta không hạ quyết tâm được? Kỳ quái. Cổ quái, ta miễn cưỡng đờ e xuống cổ tâm tình này. Không nhìn hắn nữa. Trận đấu chấm dứt, Ngũ Đạo Học Viện thắng 3. Bên Năng Võ Học Viện đã hao tổn 2 đại cao thủ. Càng làm cho Ngũ Đạo Học Viện hăng hái dâng trào. Mà bên tập thể Năng Võ Học Viện ủ rũ cả lũ. Nhưng chàng đấu kế tiếp, cũng có thắng có thua. Sau 5 trận, Ngũ Đạo Học Viện cũng bị loại 3 tổ. Ta cũng trong vòng thứ 2 xuất trận. Không nghĩ tới đối thủ lại là người quen Trần Phong. Chính là người bên cạnh Kim Tiểu Uyển bị ta đánh cho phun máu ứ động trong cơ thể. Chống lại ta, Trần Phong tự nhiên không có phần thắng. Rất dứt khoát nhận thua cho xong. Cũng không thể trách hắn. Dù sao, tự thân tu vi mình ngay cả địa giai còn chưa tới. Muốn cùng thiên giai cao thủ đánh nhau, không phải chán sống hả? Chàng chiến đấu cuối cùng bằng Năng Võ Học Viện thắng mà chấm dứt. Cứ như vậy, hai học viện chỉ còn lại 10 người. Ngũ Đạo Học Viện còn 6. Năng Võ Học Viện còn 4. Sau 10 trận đấu, đợi đến khi trời tối đen, Chu Phóng tuyên bố đợt tuyển loại thứ 2 và thứ 3 sẽ cử hành vào ngày mai. Ngày thứ 2 tiến hành cực đạo võ hội. Trải qua 5 vòng đấu, đợt loại thứ 2 chấm dứt. Lúc này Ngũ Đạo Học Viện cũng bị loại 3 người. Năng Võ Học Viện mất 2 người. Trong đó, cùng học viện, Mộc Long đấu Tiểu Lan. Thảm bại Tiểu Lan mà bị loại. Bước ra bên ngoài, Tiểu Lan lập tức trở thành trung tâm chú ý. Mà ta và Hoàng Phủ Phi Long vận khí tốt. Không đối đầu lẫn nhau. Nếu không chỉ sợ Hoàng Phủ Phi Long chỉ có u oán mà ra đi. Hoàng Phủ Phi Long thầm hô may mắn. Nói. May mắn, không xui xẻo gặp người nhà. Như vậy, bên Ngũ Đạo Học Viện, còn lại ta, Hoàng Phủ Phi Long, Tiểu Lan, mà Năng Võ Học Viện còn 2 gã đệ tử bài danh thứ 4 và thứ 5. Bởi căn cứ quy định của võ hội, học viện chiến cuối cùng chỉ còn lại 2 người. Cho nên, vòng thứ 3 có 1 người được miễn, đem 4 người còn lại đấu tiếp. Lần này Hoàng Phủ Phi Long đã tới số đỏ. Được máy tính lựa chọn thăm trắng. Hưng phấn trống hông ha ha cười lớn. Nhân phẩm kiên định. Quả nhiên là đúng. Máy tính tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên. Ngũ Đạo Học Viện Dương Đào. VS. Ngũ Đạo Học Viện Tiểu Lan. Cách chương.